Chương 383, chết oan cô nương 7. Nghe lời này, Sở Vân Lê lắc đầu, không phải là bởi vì cái này. Vậy ngươi liền đi cùng với ta nha, ta có thể giúp ngươi chiếu cấu ngươi nương. Chu Minh Lý có chút vội vàng. Quá chấp nhất, Sở Vân Lê không thích như vậy người, chính ta có thể chiếu cố ta nương. Không cần ngươi, lại nói, ta có người thích. Ta biết, Trần Công Tử sao Chu Minh Lý xem thường, Trấn Thượng rất nhiều cô nương đều yêu thích hắn, nhưng thích cùng lấy chồng là hai việc khác nhau, ngươi không có khả năng gả cho hắn, hắn đi lần này, có thể đời này cũng sẽ không trở lại. Ta không ngại. Sở Vân Lê, ngươi không ngại ta để ý à, đại ca ta không phải yêu thích Trần Công Tử. Sở Vân Lê đã không kiên nhẫn được nữa, vô luận ta thích ai, ta cũng không thể gả cho ngươi. Có lẽ là lời này quá nặng, Chu Minh Lý sắc mặt ẩn ẩn tái nhợt, ngươi chỗ nào chướng mắt ta, ta sửa. Sở Vân Lê, ngươi coi trọng ta chỗ nào rồi, ta sửa được hay không? Người này không tốt vuốt tóc, cùng nghe không hiểu lời nói đồng dạng. Sở Vân Lê trên dưới đánh giá hắn một phen, nghĩ nghĩ hỏi, ai cho ngươi ra chủ ý, để ngươi cưới ta? Chu Minh Lý ánh mắt có chút trốn tránh, các nàng đều nói, ngươi nếu là lấy chồng lời nói, này Trấn Thượng chỉ có hai ta nhất xứng đôi nói gì vậy nếu là hắn. Thật có mấy phần thực tình, Sở Vân Lê còn xem trọng hắn một chút. Ta lại thật sự nói một lần, vô luận ta nương cái dạng gì, vô luận ta có thể hay không gả đi, cũng không thể gả cho ngươi. Sở Vân Lê sắc mặt nghiêm túc, đa tạ ngươi tâm ý, về sau, chớ tới tìm ta nữa. Sở Vân Lê cự tuyệt hắn thời điểm, sát vách Chu Đại Nương liền đứng ở một bên nhìn, chờ Chu Minh Lý về phải đi, nàng mới thấp giọng nói, dù san, không phải ta nói ngươi, Minh Lý rất tốt hài tử. Vì sao ngươi không đáp ứng? Ngươi cũng đừng quá bưng, cái trấn trên này không thèm để ý ngươi nương còn nguyện ý cưới ngươi, thật không nhiều, ngươi đứa nhỏ này đứng đốc, thật làm chậm trễ chuyện trung thân của mình, đây chính là cả đời đại sự. Sở Vân Lê nhìn nàng, nói hai chúng ta xứng đôi người bên trong, có ngươi một cái a. Nghe vậy, Chu Đại Nương có chút xấu hổ, ta cũng không nói sai à, bản ý cũng là vì tốt cho ngươi. Luôn có như vậy một số người, vì muốn tốt cho ngươi loại lời này nói tặc lưu, nhưng kỳ thật trong lòng thật không có sâu như vậy cảm tình. Sở Vân Lê khoát khoát tay, ta không muốn gả người, chuyện này huyên náo rất lớn, khuyến khích Chu Minh Lý đi cầu cưới không phải một hai người. Sở Vân Lê bên này cự tuyệt lúc sau, thật nhiều người đều cảm thấy uổng phí một phen tâm tư. Vũng trộm còn nói nàng chủ, còn nói nàng ngốc. Thậm chí khởi tiền nàng hiếu nữ thanh danh đều có chút bị hao tổn, nhưng chỗ tốt cu nở dê thấy được, là lại không có người tới cửa tới nghĩ muốn giúp nàng làm ai. Xuân đi đông đến, qua hết năm lại đầu xuân vào hạ, này một năm Sở Vân Lê nhật tử trôi qua rất bình tĩnh, tần thị bốn phía đối người khoa tay nữ nhi muốn bóp chết nàng, nhưng vẫn là không có người tin. Về sau nàng liền an tâm, lại đối Sở Vân Lê khoa tay kinh thành bên kia. Tần thị sẽ không viết chữ, khoa tay kinh thành đâu rồi, nàng liền đi phòng bếp chỉ vào mấy cái kia đã sớm biến thành thật lửa than cái bình, ý là làm Sở Vân Lê vào kinh thành giúp nàng tìm nhi tử. Sở Vân Lê không chút hoang mang, ngươi đừng có gấp, bọn họ sẽ đến. Tính toán thời gian, cũng chính là cái này ngày mùa hè bên trong. Đến cuối tháng 4, cách đại dụ san chết nhật tử càng ngày càng gần, thiết trấn đi lên một đợt người, xác thực mà nói, là Trần Hồi Dục mang người lại trở về. Cùng hắn cùng nhau tới, còn có cái cùng hắn tuổi tác tương tự phú gia công tử, họ Trương, Trương Quân. Trương Quân đầy người thư quyền khí, cu nở dê quý khí. Xem trang điểm lời nói, so Trần Công Tử còn muốn phú quý chút. Lại hắn tính tình ôn hòa, thấy người đều mang cười, mới 18 tuổi, đã là tú tài. Hắn vừa đến, so Trần Hồi Dục càng đến chấn thượng cô nương yêu thích. Sở Vân Lê cẩn thận hồi tưởng một chút, đời trước Trần Hồi Dục xác thực mang theo khách người trở về, bất quá khi đó đại dụ san đã lấy chồng, đối mặt ngày xưa người yêu nhớ tới liền trong lòng đàn ở dê cha tờ, căn bản không dám nhìn tới. Lại nàng lấy chồng lúc sau, bởi vì hồ lao tứ thanh danh nguyên nhân, nàng cũng đã từng bằng hữu đều không có tới hướng, tự nhiên cũng không biết vị khách nhân này gọi Trương Quân. Sở Vân Lê không có làm dư thừa động tác, chỉ còn chờ hung thủ tới cửa. Đúng vậy, đời trước là hồ lao tứ giết nàng, đời này không có người này, cái kia hẳn là có khác người đối nàng động thủ mới là. Không nghĩ tới hung thủ không đợi đến, ngược lại trước chờ đến rồi Trương Quân. Ngày hôm đó Sở Vân Lê còn tại phòng bếp nấu cơm, nghe được đại môn bên ngoài tiếng đập cửa, mở ra nhìn thấy Trần Hồi Dục tại Trương Quân hai người, cách đó không xa còn có rất nhiều người tự cho là bí ẩn đi theo. các ngươi tìm ai? Trần Hồi Dục không nhúc nhích, đứng chắp tay, thậm chí không có nhìn nàng. Ngược lại là Trương Quân tiến lên thi lễ, nghe nói này Trấn Thượng có vị vì chiếu cô mâu thân mà không muốn lấy chồng cô nương, chuyên tới để tiếp. Sở Vân Lê nhúng mày, sau đó thì sao? Trương Quân yên lặng, hắn biết chính mình lớn lên tốt, rất nhiều cô nương nhìn thấy hắn đều sẽ sinh lòng hảo cảm, coi như không có hảo cảm, cũng không đến mức giống như trước mặt này vị bình thường hận không thể lập tức vuốt tóc hắn. Hắn phản ứng nhanh chóng, lần nữa thi lễ, nghe nói ngươi hầu mẫu trí hiếu sự thích, ta liền muốn tới trông thấy chân nhân, không nghĩ tới cô nương thật ứng người mỹ tâm thiện tử, cô nương không chỉ thiện lương, dáng dấp còn mỹ mạo. Sở Vân Lê đánh gậy hắn, nghe nói ngươi là tú tài, trong lời này có hàm ý bên ngoài, như thế nào như vậy giống đăng đồ tử bị người nói là đăng đồ tử? Trương Quân đời này vẫn là lần đầu, lần nữa yên lặng. Thấy hắn ngậm miệng, Sở Vân Lê quay người vào cửa, ta còn có việc, nhà bên trong tất cả đều là nữ quyến, không tiện chiêu đãi hai vị tự tiện. Đóng cửa lại, còn nghe được Trương Quân nghi ngờ nói, Trần Huynh, ngươi không phải nói nàng đối với ngươi đừng nói nữa. Trần Hồi Dục đánh gây hắn, không thể nào. Hai người đi xa, không bao lâu bên ngoài lại có người gõ cửa, Sở Vân Lê mở ra, lần này là Chu Minh Tú. Nàng phối hợp chen vào cửa, khen, Du San, ngươi thật lợi hại nha, đối bọn họ lại có thể không đỏ mặt, giống như ngươi chưa từng có yêu thích qua Trần Công Tử, đem ta đều lừa gạt. Sở Vân Lê, xác thực không có yêu mê nở qua a, nàng liễu lo không ngừng. Sở Vân Lê rút cái không hỏi, ngươi có chuyện gì không? Chu Minh Tú ngẩn ra, Du San, ngươi thay đổi thật nhiều, trước kia hai chúng ta là tốt nhất bằng hữu, ngươi có tâm sự gì đều sẽ nói cho ta biết trước. Mặc dù ta ca ca liền cưới người khác làm tẩu tẩu, nhưng không ảnh hưởng hai chúng ta chi gian cảm tình a. Ngươi đối với ta như vậy lãnh đạm ta thật là khó chịu. Sở Vân Lê không biết nàng có phải thật vậy hay không khó chịu, dù sao chính nàng là không thích cùng như vậy tiểu cô nương làm bằng hữu. Lập tức nói, ta nương bệnh, ta đến chiếu cố nàng, còn phải nấu cơm lo liệu nhà bên trong nhà bên ngoài, không có như vậy nhiều nhà rỗi. Về phần cùng ngươi tình cảm, ngươi khi đó hỏi nhân gia cầm tạ lễ thời điểm, có hay không nghĩ tới hai chúng ta cảm tình? Chu Minh Tú mặt lập tức xấu hổ đỏ bừng, đó là bọn họ một hai phải cho ta. Sở Vân Lê lời nói tiếp được nhanh chóng, vậy ngươi cũng hẳn là nói cho ta một tiếng dứt lời. Viện tử bên trong một trận trầm mặc. Trong trầm mặc, Chu Minh Tú càng thêm quýnh bách, nắm bắt góc áo không lên tiếng. Nói cho cùng, nàng cũng là mới 15 tuổi tiểu cô nương mà thôi, nhà bên trong nghèo khó, không quản được tay cũng bình thường. Sở Vân Lê không muốn đuổi theo cứu nàng, nhưng cũng không có ý định lại cùng nàng lui tới, dựa vào tâm cảnh của nàng, cùng như vậy tiểu cô nương cu nở dê không làm được bằng hữu. Thở dài một tiếng, nói, cứ như vậy đi, ta còn muốn nấu cơm trong đêm. Sở Vân Lê ngủ say, đột nhiên nghe được cửa sổ có động tĩnh, nàng thân thể không nhúc nhích, mở to mắt nhìn bên cửa sổ, thấy có người sờ vướt tác nửa ngày, đẩy ra cửa sổ vật tắc mạch, nàng hít sâu hai lần, đợi gần hai năm, cuối cùng chờ được này đó người động thủ, nàng sợ chính mình nhịn không được bổ nhào qua cửa sổ bị mở ra, một người áo đen nhảy vào, tay bên trong cầm đao, trong đêm tối chỉ còn lại có một cái dài mảnh bóng đen. Thấy người kia nhẹ chân nhẹ tay đi đến trước giường, vung đao liền muốn chém xuống tới lúc, Sở Vân Lê xoay người lăn xuống giường, chủy thủ trong tay đối hắn phần bụng hung hăng đâm đi lên, người kia giật mình, vung đao lại chém, Sở Vân Lê chộp đoạt đao, hai cái động tác về sau, đại đao đã đặt ở người tới cái cổ gian. Sở Vân Lê một cái tay đốt bên cạnh bàn cây châm lửa, đưa tay liền đi dắt hắn che mặt miếng vải đen. Muốn bắt được lúc, người kia gò má, nghĩ muốn tránh đi trước mặt đao. Sở Vân Lê không khách khí nữa, đối hắn vai một đao vung xuống, ánh nến hạ mang ra máu me tung tóe, người kia kêu lên một tiếng đau đớn, nằm trên đất. Sở Vân Lê một chân dẫm lên hắn lưng, xoay người giật xuống trên mặt hắn bố, phát hiện là cái hơn 30 tuổi hắn tử, mặt bên trên còn có một đạo sẹo. Cẩn thận hồi tưởng một phen, trí nhớ bên trong xác thực không có cái này người, trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Ai bảo ngươi tới giết ta? Người kia cù nở dê kiên cường, quay đầu đi, đã thất thủ, coi như ta không may, muốn chém giết muốn dốc thịt, tùy theo ngươi này phó lưu loát sức mạnh, không giống như là nuôi dưỡng hộ vệ, cũng là bên ngoài sát thủ. Sở Vân Lê nhún mày, có người xài bạc thỉnh ngươi muốn ta mệnh? Người kia nghiêng đầu không nói lời nào, cho là ngầm thừa nhận. Không thích nhất gặp gỡ như vậy kẻ khó chơi, Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, người khác bỏ ra bao nhiêu tiền thù lao thỉnh ngươi, ta mệnh giá trị bao nhiêu bạc, ta luôn có thể biết ta người kia vẫn là không nói một lời. Sở Vân Lê lắc đầu, đã ngươi tiếp sinh ý, ta đây không so đo ngươi giết ta chuyện, hoa 200 lượng thỉnh ngươi đem ta cửu nhân giết, như thế nào thật lâu, người kia mới nói, sinh ý một vẹn vẹn tiếp. Đã ta không thành công, liền còn có lần tiếp theo, ngươi nếu là thả ta, ngày khác ngươi rơi xuống ta trong tay lúc, ta tuyệt sẽ không nương tay. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khi đã mang tới túc sát chi ý nghe được, hắn nói là thật, dù là Sở Vân Lê thả hắn, hắn cu nở dê thực xe lần nữa ám sát, lại không lại nương tay. Sở Vân Lê sắc mặt cu nở dê nghiêm túc lên, đại đao lưu loát xoay tròn, mang ra một mạt huyết quang, trên đất người triệt để không động đậy. Nhìn phòng bên trong một mảnh hỗn độn, Sở Vân Lê thở dài. Đến, tối nay đừng nghĩ ngủ, dù là trải qua nhiều chuyện như vậy, tư tâm bên trong nàng thật không muốn giết người, cu nở dê thực sự không thích xử lý thi thể. Dù là buổi tối không ngủ, Sở Vân Lê buổi sáng thời điểm tinh thần cũng không tệ lắm, sát vách Tần Thị không biết nhà bên trong phát sinh chuyện, an điểm tâm lúc còn tại cùng nàng giận dỗi, lại chỉ vào xó xỉnh bên trong cái bình. Sở Vân Lê nhìn cái bình kia, ý vị không rõ nói, ngươi nhi tử có thể đã tìm tới. Nghĩ muốn giết nàng người, cùng nàng mẹ ruột tuyệt đối cởi không ra quan hệ, cũng không biết là hầu phủ đâu rồi, vẫn là cùng hầu phủ có dính dấp người. Điểm tâm ăn xong, còn tại thu thập bát đũa, bên ngoài lại có người gõ cửa. Sở Vân Lê mở ra, nhìn thấy môn khẩu Trương Quân lúc, có chút ngoài ý muốn, Trương công tử có việc ngoài miệng hỏi, phát giác được hắn mịt mở đánh giá ánh mắt lúc, Sở Vân Lê trong lòng đã bắt đầu hoài nghi hắn những người đọc sách này nhất là sĩ diện, ngày đó nàng thật đúng là một chút không có khách khí, bình thường tình hình dưới, nàng như thế không biết điều, Trương Quân cùng Trần Hồi Dục hai người hẳn là sẽ không đi tới cửa mới đúng. Trương Quân tươi cười ôn hòa, nghe nói đại cô nương bình thường ở chung quanh núi bên trong đi dạo nhiều lắm, ta muốn đi sưu tầm dân ca, nghĩ muốn thỉnh ngươi giúp ta dẫn đường. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 20240190403 542020202423 49 25 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, hạ đào nguyên một cái. Cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, tiểu dạ, 40866606 bình, mai hữu không phải là không có 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.